Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 195 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 792 Nỗi sợ. Lúc này tâm trạng của Phùng Bảo cũng không tốt. Lão đang nổi giận tại nhà, sắc mặt âm trầm lạnh lẽo, dường như là muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Trương Tứ Duy, Trương Tướng Công, thật sự nói như vậy sao? Từ Tước tỏ ra đau khổ, gật đầu không người nói. Dạ, thật sự lão đã nói như vậy, thuộc hạ thấy lão chỉ ý vào mình đã đủ lòng cánh làm khó dễ đốc công ngài. Thái tử Giáng sinh khắp chốn mừng vui, ngài xử lý cái sự vụ lục cung có nhiều công lao, chỉ phong là bá tước có cái gì không ổn chứ? Theo thuộc hạ thấy, cho dù là hầu tước, quốc công cũng là phải đạo. Coi như tiểu tử người có lương tâm. Phùng Bảo bật cười lên, vẻ âm độc trong mắt ngày càng nặng, tính toán làm sao mà sửa trị Trương Tứ Duy. Sau khi mà Trương Cư Chính chết, dựa theo chỉ ý của Vạn Lịch, muốn tưởng nhớ chiến công của Thái Sư Thủ Phụ, vì vậy tạm thời không có chọn Thủ Phụ. Chuyện lễ bộ Thượng Thư Phan Thịnh nhập cát tiếp trưởng Thủ Phụ sẽ bị trì hoãn, là Thứ Phụ Trương Tứ Duy tạm thời thay thế cái chức trách của Trương Cư Chính trước kia. Mới đầu, Phùng Bảo cũng đã từng lo lắng một trận, hạ mật lệnh cho đồng xưởng và thần tính trong nội cung, thận trọng đề phòng. Nhưng mà tựa hồ tình thế không có chuyển biến xấu, ngược lại phát triển theo phương hướng của lợi cho lão rồi. Giống như lúc Trương Cư Chính còn sống, Phan Thịnh vẫn thường tới chơi phủ của Phùng Bảo, ra ám hiệu rằng Giang Lăng Đảng sẽ tiếp tục duy trì đồng minh chính trị với lão. Mà hai con thỏ nhỏ chết bầm Trương Kình, Trương Thành, sau ngày đó đã trở nên cụp đuôi, ngoan ngoãn, cẩn thận hơn trước kia. Lòng tin của Lý Thái Hậu đối với lão cũng không hề giảm bớt. Sau khi mà Trương Cư Chính chết, Phùng Bảo bất ngờ lấy được quyền chủ đạo liên minh, mà trước kia cầu còn không được, đây quả thật là niềm vui bất ngờ. Thậm chí, lão phát hiện ra mình có khả năng khống chế Giang Lăng Đảng khổng lồ mà mạnh mẽ kia, trở thành kẻ chấp chưởng đại quyền đệ nhất của triều đình sau Trương Cư Chính. Không ngờ rằng ý đồ lợi dụng cơ hội Thái tử Giáng sinh để cầu phong bá tước lại bị Thứ Phụ Trương Tử Duy ngăn cản. Chuyện này làm cho Phùng Bảo giãn phần tức giận, cũng lập tức âm thầm triển khai, bố trí nhắm vào Trương Tử Duy. Đúng như là Từ Văn Trường nói, quả thật là tạm thời Vạn Lịch không có rảnh để đối phó với Phùng Bảo, càng đừng nói tới Giang Lăng Đảng khổng lồ. Thái tử Giáng sinh làm cho cả Tử Cấm Thành bận rộn cả lên, chung quanh tràn đầy sinh khí vui mừng. Duy chỉ có Chu Dực Quân, sau khi mà cơn hưng phấn được làm cha qua đi, đã lập tức bị cơn hối hận rất sâu và phiền não vô tận dây dưa. Bởi vì Trịnh Thục Tần cũng đã mang thai hài tử rồi. Không giống như những người cha khác, Chu Dực Quân lại không có phí bao nhiêu thời gian cho đứa con trai mới vừa sinh. Ngược lại, phần lớn cái thời gian y đắm mình ở Trừ Tú Cung, chỗ ở của Trịnh Thục Tần. Trình Nhi, nàng mở cửa đi, trẫm sao hạ nàng là được mà. Chu Dực Quân ra sức gõ cửa phòng, nở một nụ cười nịnh nọt lấy lòng. Cho dù là đối mặt với mẫu thần Lý Thái Hậu, đối mặt với ân sư Trương Cư Chính, hoặc là ôm vị thái tử mới sinh, nụ cười của y cũng không có rạng rỡ như lúc này. Bên trong truyền ra âm thanh lười biếng mà kiều mị của Trình Trình. Thái tử Giáng sinh, trong ngoài triều đều mừng rỡ, ngài không đi ôm con trai của mình đi, tới chỗ thiếp thân đi làm gì nữa? Người khác nhìn vào sẽ không biết là chính ngài muốn tới hay là thiếp thân ngăn không có cho ngài đi gặp con trai của mình. Đến lúc đó, người khác chụp mũ cho thiếp thân, hồ yêu mê hoặc hoàng thượng gây loạn trong cung, thiếp thân không có thể nào gánh nổi đâu. Nghe giọng điệu chua lét của Trịnh Trinh, Chu Dực Quân dở khóc dở cười, đi qua đi lại mấy vòng trong sân, mấy lần đưa tay ra lơ lửng giữa không trung, rốt cuộc lại rụt tay về. Hắn là không có dám gõ cửa rồi, giống như một tên ngốc vụng trộm bị lão bà bắt được. Mấy cái tên tiểu thái giám càng thanh cung, hầu hạ hoàng đế, thấy vậy cũng buồn cười, lại không có dám cười. Trên đời này có mấy người có thể làm cho bệ hạ sợ thành như vậy chứ? Trong số phi tần lục cung, bản lãnh khống chế bệ hạ của Trịnh Trinh quả thật không ai hơn được nữa. Hồi lâu sau, rốt cuộc Chu Dực Quân dừng bước, vẻ mặt đau khổ nói: "Trịnh Nhi, chẳng lẽ nàng không có hiểu tâm ý của trẫm sao chứ? Trong tam cung lục diện 3000 cung nữ, trong lòng trẫm cũng chỉ có một mình nàng thôi. Cho dù là tương lai đến ngày trẫm cởi ròng về trời, ngô vị hoàng đế cũng sẽ truyền cho hài nhi của nàng và trẫm thôi." Cửa sơn son đỏ kêu két lên một tiếng mở ra. Trịnh Trinh mặc áo vải trắng, để tóc xõa không hề trang điểm. Đôi mắt khóc sưng đỏ càng lộ ra cái vẻ hết sức đáng thương. Hai tay của nàng vịn lấy bụng đã hơi nhô lên, dựa vào cạnh cửa nhìn Chu Dực Quân yêu kiều muốn khóc. "Bệ hạ, làm sao mà thiếp thân không hiểu được tâm ý của bệ hạ? Nhưng mà trong cung nữ ai nấy đều nịnh nọt Dương Cung Phi và hài tử của nàng ấy. Hài tử trong bụng của thiếp thân giống như là nghiệt chủng vậy, chẳng lẽ không phải là máu thịt của bệ hạ sao chứ?" Cửa vừa mới mở ra, Dạng Lịch lập tức vui vẻ vô cùng. Nhưng mà nghe Trịnh Trinh tỏ vẻ đáng thương nói ra cái lời này, chỉ cảm thấy vừa thương vừa ái náy, quả quyết nói: "Người khác muốn nịnh nọt Dương Cung Phi thì mặc họ đi. Trẫm chỉ ở chỗ của nàng, trong chừng nàng và hài tử của trẫm thôi, không có tới chỗ nàng ấy nữa đâu." "Đây là tự ngài nói, thiếp thân cũng không ép ngài đâu." Trịnh Trinh mới đột ngột mỉm cười, kéo Chu Dực Quân vào cửa. Chu Dực Quân choàng lấy eo lưng mềm mại của Trịnh Trinh, cất tiếng thở dài: "Có lúc trẫm suy nghĩ, cảm thấy là rốt cuộc hoàng gia chẳng có gì hay. Nếu như chúng ta là một đôi phu thê nhà quê, nam canh tác, nữ dệt vải, vô cùng ân ái, vậy đâu có cần phiền não như bây giờ chứ." Trịnh Trinh cười hì hì, khẽ điểm vào chóp mũi của y một cái. "Ngài đó, nói ra những cái lời này cũng không có uổng một phen tình nghĩa của thiếp đối với ngài rồi." Chu Dực Quân cười hiếp con mắt, giống như vừa uống nửa cân mật. Không biết rằng trong lòng của Trịnh Trinh sớm đã cười lạnh không ngừng. "Nếu người không phải là Cửu Ngũ Chí Tôn, là một tên nông phu nhà quê bình thường, bằng vào cái gì mà ta chịu gả cho ngươi chứ? Không có nói ai khác, chỉ riêng cái vị tần tướng quân kia đã hơn người gấp trăm lần. Ở trong lòng không ít người, thứ mà mình không có được vẫn là tốt nhất." Hai người thủ thỉ với nhau những cái lời ân ái một lúc, cho đến khi tiểu thái giám tới thúc giục, nói là có mấy bản tấu chương khẩn cấp ở dưỡng tâm điện, mời bệ hạ qua đó để phê duyệt. Chu Dực Quân mới quyến luyến không thôi rời đi. "Bây đâu, hầu hạ bản cung trang điểm." Sắc mặt của Trịnh Trinh lập tức trở nên trầm thấp, kêu cái đám cung nữ tới trang điểm tỉ mỉ, lại cười lạnh lẩm bẩm nói: "Thái tử giáng sinh, theo như quy củ bản cung cũng phải tới chúc mừng chứ." Vĩnh Hòa Cung ở phía đông Càn Thanh Cung gấm lụa đỏ rực treo đầy khắp nơi, bao trùm một bầu không khí vui vẻ. Đám cung nữ thái giám ra ra vào vào, nhộn nhịp rộn ràng. Trong cung thất vui mừng hết cỡ. Vĩnh Ninh trưởng công chúa Chu Nghiêu Anh ôm cái đứa trẻ còn trong tã, động tác cực kỳ cẩn thận. Đứa trẻ kia có màu da đỏ hỏn, đầu mập, tai to, hết sức là khả ái. Hai vị hoàng muội còn cái vị thành niên Chu Nghiêu Diện và Chu Nghiêu Cơ muốn chơi đùa với cháu, nhưng đều đã bị Vĩnh Ninh nghiêng thân thể ngăn trở, e sợ hai cái muội muội dụng về tay chân làm đau cái đứa nhỏ. Đại tỷ Thọ Dương công chúa Chu Nghiêu Nga xuất giá đã hơn một năm trước, thấy vậy liền cất tiếng đùa giỡn: "Nếu hoàng muội thích trẻ con như vậy, nên chọn một vị phò mã thật tốt gả đi chứ, tự mình có con đi, lúc ấy không cần phải nhìn hoàng điệt mà thèm thuồng như vậy chứ." Vĩnh Ninh đó bừng mặt, trong tim rung động một hồi. Nàng biết Tần Lâm đã sớm trở lại kinh sư, chẳng qua là bận rộn tang sự của Trường Thái Sư, cho nên không có tiện đi tìm hắn. Bất quá chỉ là suy nghĩ Tần Lâm ở gần mình như thế, nàng đã cảm thấy là hết sức vui mừng rồi. Dương Cung Phi trẻ tuổi nằm nghiêng trên giường, tuy là mặt mũi có vẻ mệt, nhưng mà đầu mày cúi mắt toát ra cái vẻ vui mừng. Nguyên nhân không chỉ là có hoàng trưởng tử mình sinh ra rất có thể trở thành thái tử tương lai, còn có niềm vui hạnh phúc khi được làm mẹ. Nàng mới vừa được phong là cung phi, vẫn chưa có thích ứng với sự thay đổi thân phận địa vị của mình. Lúc mà nói chuyện, trước mặt của các vị tiểu cô tử chỉ là cười bẽn lẽn. Trước đây không lâu, nàng còn là một cung nữ nho nhỏ, vẫn còn phân tôn ti thượng hạ với các vị thiên hoàng quý trụ này. Dương Hoàng hậu thân mặc cung trang màu đỏ, ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ hoa lê, nhìn thấy cảnh tượng này, có hơi ganh ghét, bất quá rất nhanh đã nở một nụ cười tươi tắn. So với vị Trịnh Thục Tần vừa điêu ngoa hung hãn kia đang nhìn chằm chằm bảo tọa hoàng hậu của nàng, Dương Cung Phi có vẻ hết sức ngây thơ vô hại. Sau cái vụ án Tôn Hoài Nhân thật giả, dạng lịch đủ với Dương Hoàng hậu khi gần khi xa. Từ khi mà Trịnh Trinh vào cung, tình cảm giữa dạng lịch và Dương Hoàng hậu cũng trở nên lạnh giá. Bao nhiêu ngày đêm, Dương Hoàng hậu dò dỏ không phòng, tuyệt đối không có cơ hội sanh được hoàng tử. Cùng lúc đó, Trịnh Trinh hung hăng hùng hổ lại truyền ra cái tin tức mang thai, cơ hồ hù chết Dương Hoàng hậu. Nếu mà thai kỳ Dương Cung Phi xảy ra cái điều gì ngoài ý muốn, hoặc là cuối cùng sinh ra một vị công chúa, Trịnh Trinh sinh ra một hoàng trưởng tử, như vậy Trịnh Trinh vốn đã được sủng ái trong tam cung lục viện lại trở nên mẫu bằng tử quý. Lúc ấy, ngày mà Dương Hoàng hậu bị đuổi khỏi bảo tọa, đài vào trong lãnh cung có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thật là may mắn, nhờ Lý Thái Hậu, Dương Hoàng hậu che chở trăm bề, trăm phương ngàn kế để ngăn trở Trịnh Trinh đích thân hạ độc thủ. Rốt cuộc Dương Cung Phi bình an sinh ra hoàng trưởng tử. Tuy là Trịnh Trinh được sủng ái nhất trong cả lục cung, nhưng mà không cách nào sửa đổi được sự thật hoàng trưởng tử từ trong bụng của Dương Cung Phi chui ra ngoài. Không có cách nào mà sửa đổi lập trường tổ chế, vì vậy Dương Hoàng hậu có thể thở phào nhẹ nhõm thật to. Từ góc độ này mà nói, Dương Cung Phi ở trên giường hẹp ngược lại là trở thành cọng rơm cứu mạng của Dương Hoàng hậu. Vĩnh Ninh, tuổi hoàng trưởng tử còn nhỏ, mũi đừng có bồng bế lâu quá đó, coi chừng buổi tối cảm lạnh. Dương Hoàng hậu cười khanh khách, nhận lấy hài tử từ trong tay của Chu Nghiêu Anh, dịu dàng vỗ về vài cái mới đặt lại bên cạnh Dương Cung Phi, cẩn thận đắp chăn lên. Dương Cung Phi cố gắng ngồi dậy, tỏ vẻ hết sức là cảm kích. Nương nương đối đãi với con của muội thật sự là ân trọng như núi. Giữa tỷ muội của chúng ta cần gì nói những cái lời này, con của muội không phải cũng là con của tỷ tỷ ta sao? Dương Hoàng hậu cười dịu dàng, vẻ mặt cực kỳ hòa ái. Vĩnh Ninh thấy vậy có hơi cao hứng, thầm nói là hoàng hậu trước kia hung hăng chuyên chế giường nào, có lẽ là lần đó Tần Lâm đã bắt Tôn Hoài Nhân khiến cho lương tâm của nàng trỗi dậy, hiện tại trở nên hiền lành biết bao nhiêu. Thọ Dương xuất giá sớm, thấy cái chuyện đã nhiều, lúc này mới lặng lẽ biểu môi. Hư tình giả ý của Dương Hoàng hậu cũng chỉ có thể lừa gạt được kẻ ngốc như là Dương Cung Phi và Vĩnh Ninh thôi. Kẹt một tiếng, cửa cung mở rộng ra, địa thế tử cấm thành rộng rãi bằng phẳng. Vào đêm gió thổi không nhỏ, cửa vừa mở ra, lập tức gió đã thổi vào, thổi cho ánh nến đung đưa, đứa trẻ bật òa khóc. Dương Hoàng hậu cũng không quay đầu lại, gằn giọng nói, kẻ nào có mắt không trồng chứ, người đâu, thai bản cung. Ô cha, nương nương thật là nóng nảy, muốn xử trí tiểu muội sao chứ? Trịnh Trinh không nhanh không chậm đi tới, chào qua một cái, không có chút thành ý nào. Thần thiếp ra mắt nương nương, thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Vì sao mà nàng ta lại tới đây? Người trong Vĩnh Hòa Cung nhất thời lộ vẻ hết sức kỳ quái. Ai cũng biết Trịnh Trinh hết sức là căm hận hoàng trưởng tử mới sinh này. Cho tới hôm nay nàng chưa có từng tới đây một lần nào cả. Dương Hoàng hậu cắn cắn đôi môi, dùng tay áo cung trang lạnh giọng nói, muội muội là người trong lòng của bệ hạ, bản cung nào dám xử trí chứ? Chẳng lẽ hôm nay mặt trời đã mọc từ hướng Tây? Trịnh Thục Tần cũng tới cái chỗ này. Dứt lời, nàng đứng thẳng người lên, ưỡn ngực thị quy, ngẩng cao đầu, đầu đội long phượng châu quán, cổ khoác khăn choàng màu đỏ, thiêu phượng màu vàng, khí thế chính cung nương nương lộ rõ mười phần. Ủa, chẳng lẽ là muội muội ta không có thể đến thăm hoàng trưởng tử được sao vậy? Trịnh Trinh mới cười, nhẹ nhàng bước đi tới cạnh giường. Nàng mặc cung trang màu hồng phấn, mái tóc dài búi gọn trên đầu, cất bước thong thả yểu điệu, đi tới có thể nói là xinh đẹp vô cùng. Trong phút chốc, khăn choàng màu đỏ hoàng ở cổ của Dương Hoàng hậu lập tức trở nên mờ nhạt không có ánh sáng. Dương Hoàng hậu cao mày một cái, lấy mắt ra hiệu cho các vị thái giám cung nữ, muốn bảo bọn họ nghĩ cách ngăn Trịnh Trinh lại. nhưng mà những cung nữ thái giám này bước về phía trước một bước, liền đã bị ánh mắt của Trịnh Trinh bước lui hai bước, không có tự chủ được, phải nhường đường cho nàng. Trịnh Trinh đi tới cái mép giường, đưa tay ôm cái đứa nhỏ lên. Dương Cung Phi gấp cho đến độ, muốn khóc lại không có dám mở miệng. Chu Nghiêu Anh đau lòng cháu của mình mới vội vàng ngăn trước mặt. Trịnh Thục Tần, nàng... Sao hả? Các ngươi cho là ta sang thịt cái đứa nhỏ này sao? Trịnh Trinh cười khanh khách, ôm đứa trẻ dỗ về mấy cái. Bé con ngoan lắm, hãy xem có bao nhiêu người thương yêu bảo vệ ngươi. Quan sát kỹ một chút đi, quả thật, ngươi có tiểu bảo bối khiến cho người ta thương yêu. Dứt lời, nàng mới nhìn về phía Dương Cung Phi, thản nhiên cười một tiếng. Xế chiều hôm nay, bệ hạ tới chỗ của ta chơi hết nửa ngày. Ta nói là ngài không có đến thăm hai mẹ con của muội muội, lại đến chỗ ta để làm gì? Chỉ nói vài câu đã đuổi bệ hạ tới đây. Ủa, sao mà không thấy bệ hạ ở đây? Ngài đi đâu rồi? Trịnh Trinh giả vờ ra vẻ giật mình kinh hãi, che cái miệng nhìn quanh bốn phía. Dĩ nhiên nơi này không có bóng dáng của Dạng Lịch đâu cả. Thần sắc Dương Cung Phi ảm đạm, cúi đầu cắn môi thật chặt. Rốt cuộc nàng đã biết Trịnh Trinh tới đây để làm gì? Thị uy sao? Dạng Lịch mới vừa làm cha, không có chịu bước vào Vĩnh Hòa Cung một bước thăm Dương Cung Phi và cái đứa trẻ mới sinh, lại có thời gian rảnh chạy tới Trừ Tú Cung của Trịnh Trinh. Nhất bên trọng, nhất bên khinh đã hết sức rõ ràng. Dương Cung Phi vừa xấu hổ vừa sợ hãi, sắc mặt trở nên tái nhợt, nước mắt rưng rưng, cắn chặt cái đôi môi, cố nén không có bật khóc. Niềm vui vừa mới sinh con được làm mẹ trong cái giờ phút này đã hoàn toàn biến mất. Nhưng mà nàng có biện pháp gì? Thậm chí lúc ban đầu Dạng Lịch không có muốn thừa nhận từng có quan lạc một đêm với nàng. Cho đến khi Lý Thái Hậu sai người mang khởi cư chú ra mới phải bất đắc dĩ thừa nhận thôi. Mà trong mấy ngày qua, vị phụ thân của hoàng trưởng tử này cũng chỉ ghé qua có vài lần, sau đó hoàn toàn không có thấy bóng dáng đâu nữa. Vì sao mà Trịnh Trinh phải làm như vậy? Chu Nghiêu Anh vốn là thiện lương, cảm thấy bất bình thay cho Dương Cung Phi và cái đứa trẻ, thầm nhủ trong lòng. Tần Lâm quen biết vị Trịnh Thục Tần này, lúc nào báo với Tần Lâm khuyên nàng ấy vài câu có lẽ sẽ tốt hơn. Không thể không thừa nhận đây là một ý tưởng rất ngu ngốc ngây thơ. Càn rỡ! Dương Hoàng Hậu cũng không có kềm chế được nữa, gằn giọng nói: Trịnh Thục Tần, ngươi không có nên ỷ mình được sủng ái mà kiêu ngạo, phải biết chủ nhân lục cung vẫn là bản cung đó. Thần thiếp không có hề nói tỷ tỷ không phải là chủ nhân lục cung. Mắt của Trịnh Trinh đảo tròn, quan sát Dương Hoàng Hậu đang đùng đùng nổi giận, giật mình kinh hãi nói: Vì sao mà nương nương lại chú trọng cái chuyện như vậy chứ? Chẳng lẽ nương nương đang sợ cái chuyện gì sao? Chỉ trong thoáng chốc, trong Vĩnh Hòa Cung trở nên yên tĩnh tới mức ngay cả cây kim rơi trên đất cũng có thể nghe thấy. Cho dù là Chu Nghiêu Anh không rành thế sự cũng ngậm miệng thật chặt. Các cung nữ thái giám đều nín thở. Ai cũng biết rốt cuộc Dương Hoàng Hậu đang sợ cái gì. Đây quả thật là bí mật công khai. Người... Dương Hoàng Hậu giận cho đến toàn thân phát run, bị Trịnh Trinh khơi lên bí mật trong lòng như vậy, càng làm nổi bật sự thật, nàng không có nắm chắc, giống như tát nàng một cái tát tay trước mặt của mọi người. Nàng muốn giơ tay lên, tát cho Trịnh Trinh một cái thật mạnh, nhưng mà nhìn đối phương không có tỏ ra sợ hãi, cùng với nụ cười hài hước trên mặt, rốt cuộc không có thể tát được. Nếu như Trịnh Trinh đi tìm bệ hạ, khóc lóc mà kể, nói đến thăm hoàng trưởng tử bị nàng tát tay một bạt tai, nhất định Dạng Lịch sẽ càng thêm căm hận nàng. Mà đây là cái chuyện mà hiện tại Dương Hoàng Hậu khó có thể gánh nổi rồi. Dầu gì cũng là chánh cung nương nương, Dương Hoàng Hậu suy đi nghĩ lại, rốt cuộc nhịn được cơn đau rỉ máu trong lòng, cũng đã nặn ra một nụ cười giả tạo. Đúng vậy, bản cung rất sợ, chỉ sợ có người đố kỵ ngầm hại, mang theo giả tâm muốn bất lợi với hoàng trưởng tử. Biết người biết mặt, nhưng mà không có biết lòng. Quả hổ quả bì nan quả cốt. Bề ngoài thoạt nhìn là xinh đẹp, thật ra thì bên trong độc như rắn rết. Cái thứ người như vậy cần phải hết sức đề phòng. Dứt lời, Dương Hoàng Hậu mới liền nhẹ nhàng dỗ hoàng trưởng tử, nói với hàm ý khác. Tương lai, hoàng trưởng tử của chúng ta sẽ kế thừa đại thống, bản cung là chủ nhân của lục cung, nhất định là phải cẩn thận một chút. Vậy nương nương cứ việc canh giữ một khắc không rời, thần thiếp xin cáo từ. Trình Trình nặng ra một nụ cười, xoay người rời đi. Đến lúc này, mọi người trong Vĩnh Hòa Cung mới thở phào nhẹ nhõm. Sắc mặt của Trịnh Trinh đã tái xanh rồi, mặc dù lần này chiếm thượng phong, nhưng mà câu nói cuối cùng của Dương Hoàng hậu kia lại đè nặng trong lòng của nàng. Bất kể thế nào, cũng không có sửa đổi được sự thật, Hoàng trưởng tử là do Dương Cung Phi sinh ra. Tần Lâm, Trịnh Trinh nhớ tới cái tên này, ra sức nắm chặt quả đấm. Nếu như lúc đầu ngươi chịu đáp ứng ta, Tiểu Thuận Tử, bản cung giao cho ngươi một chuyện. Đột nhiên, Trịnh Trinh mới dừng bước lại, khẽ nói với thái giám Tầm Phúc. Để ý, Cẩm Y Thiếu Bảo Tần Lâm ở bên ngoài triều, có bất cứ tin tức gì của hắn phải lập tức báo cáo cho bản cung, không có được sai lầm. Bảy lâu nay, Tần Lâm đã ẩn nấp, quan sát, chuẩn bị sau khi mà Trương Cư Chính chết đi. Không khí trong ngoài triều trở nên hết sức kỳ quái. Các phe đều đang xúc tích lực lượng, cái mùi vị âm mưu đang phát triển không ngừng. Không khí kinh sư nặng nề vô cùng. Cho dù là Tần Lâm ngồi trong nha thự, âm trầm lạnh lẽo của Bắc Trấn Phủ Ti cũng đã bị tiếng ve kêu bên ngoài làm cho tâm phiền ý loạn. Trương Thành đưa tới tin tức cơ mật nhất trong cung. Không chỉ có như vậy, hệ thống cẩm y vệ, nữ y quán, đông sưởng Quắc Trọng Lâu, tin tức của các đường dây tình báo khác tập trung trên bàn của Tần Lâm. Những cái đường dây này giăng khắp nơi, kết thành một mạng nhện dày đặc nhiều tầng. Tần Lâm mới ngồi chính giữa mạng nhện này. Chà, mình là người nhện sao vậy? Tần Lâm khẽ cười một mình, xoa xoa mũi, vô cùng hy vọng mình được như là người nhện. Bắt tất cả cái đám ve sầu đáng ghét ở bên ngoài cửa sổ, không còn một móng. Tần Thiếu Bảo, ngài có muốn đi ra ngoài tản bộ giải sầu hay không? Tiết trời này thật là nóng bức đó. Hồng Dương Thiện quan sát sắc mặt của Tần Lâm hết sức cẩn thận hỏi. Trong khoảng thời gian này, trong lòng của mọi người cũng không có nắm chắc. Hồng Dương Thiện từng là dưới trướng của Cao Các Lão bị liên lụy, càng cảm thấy là thấp thỏm bất an. Tần Lâm mới cười cười. Không có chuyện gì, ngươi và các huynh đệ cứ yên tâm. Tin tức nhận được từ Trương Thành đã chỉ rõ cái phương hướng không chút sai lầm. Nhưng mà sở dĩ Tần Lâm do dự không quyết là bởi vì cái chuyện này liên lụy quá lớn, hơn nữa tồn tại xung đột hoặc là nhiều ít với ý tưởng trước đó của hắn. Hồng Dương Thiện thấy Tần Lâm không có muốn nhiều lời, cũng không có dám hỏi nữa, xoay người muốn đi ra ngoài. Chợt thấy Điều Thế Quý cùng với Hoa Đắc Hoàng sưng mặt sưng mũi đi vào, căm phẫn lải nhải không ngừng. Lão Điều, Lão Hoa, các ngươi làm sao vậy? Hồng Dương Thiện mới kỳ quái, ở kinh sư này còn ai dám đánh hai cẩm y bá hộ trưởng thực quyền như vậy chứ? Hoa Đắc Hoàng đang muốn mở miệng đáp, chợt Điều Thế Quý kéo kéo y cười bồi nói, không có, không có gì, chúng ta bị ngã thôi, Hồng Chỉ Huy, ngài cứ đi làm việc đi, không cần phải lo cho chúng ta. Nói xong, hai người bọn họ nhìn về phía Tần Lâm một chút, lập tức muốn bỏ đi. Không ngờ dòng suy tư của Tần Lâm đã bị cắt đứt rồi, ngẩng đầu lên nhìn một chút, chỉ lắc đầu nói, Điều Thế Quý, trên chân mày của ngươi có chỗ tím bầm, đôi môi nứt nẻ chảy máu, mặt bị thương, ngươi lại thoát cái ngực khom lưng hô hấp nặng nề, nhất định ngực đã bị đả kích rồi. Ngươi đứng chân run rẩy, còn hơi cong ra bên ngoài, rõ ràng là vị trí đầu gối bị lực tác động vào mé bên gây ra. Bọn họ không nghĩ tới Tần Thiếu Bảo là ai. Điều Thế Quý nói dối như vậy thật là kém cỏi. Y không có cách nào, đành phải tỏ vẻ khổ sở nói. Mới vừa rồi, Ti Chức đã nói dối, thật ra là Ti Chức và Lão Hoa đã bị người đánh đó. Tại sao mà không nói thật vậy? Tần Lâm cười lạnh một tiếng, không chút nghĩ ngợi nói. Chẳng lẽ là các ngươi cho là bản quan không chọc nổi người đã thương các ngươi sao? Điều Thế Quý và Hoa Đắc Hoàng nhìn nhau, âm thầm kêu khổ liên hồi. Chút tâm tư nho nhỏ của chúng ta không có thể qua mắt được Tần trưởng quan. Hồng Dương Thiện vừa bực mình vừa buồn cười. Điều Hoa, hai người bọn họ không sợ trời, không sợ đất gây họa, không có ngờ rằng lại là muốn bớt chuyện cho trưởng quan, quả thật là cái chuyện hiếm có trên đời. Chương 793, Nếm Mùi Đau Khổ. Sao? có lẽ là không chọc nổi, Tần trưởng quan đã lâu không gặp. Một người tuổi trẻ, thân mặc phi ngư phục, cười nói bên ngoài, bên cạnh y có không ít cẩm y quan giáo đi theo. Phùng Ban Ninh. Quả thật, Tần Lâm giật mình kinh hãi không ít. Từ cái lần đó, Tần trưởng quan của chúng ta thi triển chút kế mọn khiến cho Phùng Ban Ninh bị bá phụ Phùng Bảo đánh cho mong đích nở hoa. Vẫn phải ở nhà để mà dưỡng bệnh, không có thò đầu ra ngoài. Vị trí quan trưởng ấn Nam Trấn Phủ Ti cẩm y vệ vẫn còn bỏ trống. Thật đúng là đã lâu không gặp, không biết là Phùng Chỉ Huy đã dưỡng thương xong chưa. Tần Lâm cười hì hì từ phía sau án đứng lên, đi mấy bước xuống cái bậc thềm, sau đó mới vòng quanh Phùng Ban Ninh vài vòng, cảm thấy là hứng thú vô cùng, nhìn cái mông của y, nhìn dáng vẻ dường như là muốn kéo quần của Phùng Ban Ninh xuống để mà xem thử. Hồng Dương Thiện cùng chỉ đi qua đều phì cười, đánh người đánh thẳng vào mặt, Tần thiếu bạo của chúng ta không kiên nể chút nào. Phùng Ban Ninh không chịu được, thẹn quá giận nói, Tần Lâm, ngươi đừng có dương dương đắc ý, hôm nay bản quan trọng trưởng Nam Trấn Phủ Ti, chúng ta làm việc trong nha thự của cẩm y vệ này, mọi người ra vào chạm mặt nhau hàng ngày, sớm muộn gì cũng có ngày sẽ cho người biết tai. Mấy cái tên cẩm y quan giáo đi theo Phùng Ban Ninh lập tức vuốt mông ngựa cười nịnh nói, Phùng công tử đừng có tranh chấp với loại người thô lỗ kiến thức tầm thường vậy chứ. Ngài chấp trưởng Nam Trấn Phủ Ti, chúng ta mới có chỗ dựa đáng tin cậy. Họ Tần kia là cái thá gì chứ, tuổi trẻ làm loạn thôi. Gần đây, lễ bộ thượng thư Phan Thịnh cầm đầu chư vị đại lão của Giang Lăng Đảng rất siêng năng lui tới phủ của Phùng Bảo, có ý muốn tiếp tục duy trì liên minh giữa Trương Cư Chính và Phùng Bảo từ trước tới nay. Từ đó có thể dựa theo di chí của Trương Cư Chính tiếp tục đẩy mạnh triều chính mới, thực hiện triều đại vạn lịch trung hưng. Mặc dù là trước khi mà Lâm Chung, Trương Cư Chính chọn người thừa kế chân chính là Tần Lâm, nhưng mà bởi vì tư cách thâm niên của hắn còn quá mỏng, chỉ có thể tạm thời giao Giang Lăng Đảng cho cái bọn Phan Thịnh. Trương Tứ Duy thân thời hành chuyện phó thác cho Tần Lâm 10 năm sau cũng chỉ giới hạn trong mấy cái đứa con trai của Trương gia và Du Thất Diều Bá biết, tuyệt không có truyền ra ngoài. Vì vậy tạm thời là Tần Lâm chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn hành động của bọn Phan Thịnh. Trong liên minh Trương Phùng trước đây, Trương Cư Chính giữ cái địa vị chủ đạo không thể nghi ngờ. Phùng Bảo năm lần bảy lượt muốn cướp đoạt quyền chủ đạo đều đã kết thúc thất bại. Nhưng mà hai người tranh chấp mà không có tan rã. Đối với bên ngoài, liên minh này vẫn kiên cố mà hùng mạnh. Nhưng đổi thành Phan Thịnh, cân lượng của lão có hơi không đủ. Lão bất quá chỉ là lớn tuổi, tư cách lâu năm, nhưng mà bản lãnh thật sự có hạn. Tính cách lại mềm mỏng. Điểm quan trọng nhất là hiện tại Giang Lăng Đảng của Trương Cư Chính không có đầu lãnh thật sự. Ngày thường, Phan Thịnh vẫn ngồi ngang hàng với các vị đại lão. Giữa lão và Trương Tứ Duy, Tăng Tĩnh Ngô tối đa cũng chỉ có thể là hợp tác. Không có cách nào điều kiện tùy tâm, như ý, giống như Trương Cư Chính ngày trước. Cho nên Phan Thịnh đối với Phùng Bảo dần dần có khuynh hướng từ hợp tác chuyển thành nương nhờ. Phùng Bảo bất ngờ lấy được cái quyền chủ đạo trong liên minh với Giang Lăng Đảng. Lòng tin của Lý Thái Hậu vẫn như trước, bệ hạ không có cử động khác thường. Hai trương ti lễ giám đã ẩn mình. Sau khi mà Phùng Bảo trải qua một tháng quan sát chờ đợi, rốt cuộc xác nhận thế cục đang nghiêng về phía có lợi cho mình. Vì vậy, im đảng Phùng Bảo xuất kích tứ bề, dở ra đủ trò, chẳng khác nào chú hề nhảy nhót. Sưởng vệ đi đôi, Phùng Bảo đã là đốc công đông sưởng, dĩ nhiên sẽ không có quên cẩm y vệ. Điệt nhi Phùng Bảo Phùng Ban Ninh dưỡng bệnh ở nhà lại rời núi, trở về Nam Trấn Phủ Ti cẩm y vệ. Phùng Ban Ninh có suy nghĩ vấp ngã từ cái chỗ nào thì phải đứng lên từ cái chỗ đó. Ngoài ra, y là cũng muốn mang bất ngờ lại cho đối thủ cũ Tần Lâm, cho nên mới tìm tới cửa. Mặc dù bởi vì cái chuyện cũ bị đánh mông nở hoa, bị Tần Lâm chế nhạo mất thể diện, nhưng mà hiện tại Phùng Chỉ Huy đã có chỗ dựa vững chắc rồi, tự nhiên không có dễ dàng lùi bước. Sau khi mà được đám người đi theo vuốt mông ngựa một hồi, bèn mới cười khang nói, đúng vậy, bản quan không so đo tính toán với hắn, nhưng mà nếu có người không biết tốt xấu cũng chớ trách bản quan trở mặt vô tình. khiến cho chúng nếm mùi đau khổ da thịt. Ánh mắt của mọi người lập tức tập trung vào mặt của hai người Điều Thế Quý và Hoa Đắc Quang. Không cần phải nói cũng biết hai người bọn họ chính là hai con gà xui xẻo đã bị Phùng Văn Ninh giết gà dọa khỉ. Lão Điêu và Lão Hoa đi theo sai người rồi, cho nên là mới oai phong vài năm đã bị đánh rơi xuống phàm trần. Có người nói với vẻ vui mừng trước tai họa kẻ khác. Cũng có người tặc lưỡi thở dài, nói khẽ với đồng liêu. Rõ ràng Phùng Chỉ Huy thấy là Trương Thái Sư đã bệnh mất, Tần Thiếu Bảo không có chỗ dựa trong triều mới có hành động ép người quá đáng như vậy. Không phải vậy sao? Trước kia có gốc đại thụ che trời Trương Cư Chính. Bây giờ Trương Thái Sư đã chết rồi. Trong suy nghĩ của người ngoài, tuổi của Tần Lâm còn trẻ như vậy có thể có được giao tình với Giang Lăng Đảng tới mức nào chứ? Lại nói với cục diện hôm nay, Giang Lăng Đảng còn phải cầu cạnh Phùng Đốc Công. Há có thể vì Tần Lâm mà đắc tội với lão? Trong quan trường thường nói tri phủ đã chết không bằng con chuột sống. Mặc dù có một chút khoa trương nhưng mà đạo lý trong đó không sai được. Khi mà Trương Thái Sư còn sống, uy phong lẫm lẫm, chết đi rồi chỉ còn lại có một chút dư uy. Muốn ngăn một tuần phủ bố chính cũng còn tạm được, nhưng mà muốn ngăn Phùng Bảo sợ rằng vẫn không đủ. Điều Thế Quý cùng với Hoa Đắc Quang xấu hổ tới mức hận là đất không có nứt ra để cho mình chui xuống. Hai người bọn họ biết tình cảnh của Tần Lâm khác với trước kia, sợ hắn biết đầu đuôi sẽ tỏ ra khó xử, cho nên mới che che giấu giấu, không có nói thật lòng. Không có nghĩ tới, cuối cùng đã bị Phùng Ban Ninh vạch trần trước mặt của mọi người. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Hai ta kém cỏi quá đi, thật là mất mặt của Tần trưởng quan. Khá, khá lắm. Tần Lâm mới từ từ đi thông thả trì hoãn thời gian, cho đến khi Lục Diễn Chí cùng với Ngưu Đại Lực nấp ở phía sau cái đám người, nhìn về phía hắn gật đầu một cái, mới thoải mái mỉm cười. Tiếng người quyền náo, Phùng Ban Ninh không có nghe rõ Tần Lâm nói gì, bèn thò cái đầu tới hỏi. Họ Tần kia, ngươi nói cái gì? Nói ngươi đáng đánh lắm. Tần Lâm mới đột ngột dùng tay lên, tát một cái đánh bóp vào mặt của Phùng Ban Ninh. Mọi người cả kinh, sững sờ ngây người. Tuy là Cẩm Y Vệ là ưng khuyển triều đình, nổi danh tàn khốc đẫm máu, nhưng mà đó cũng là đối phó với phản tặc nghịch đảng. Nào có chuyện đánh nhau trong nha thự với người phe của mình chứ? Phùng Ban Ninh, trẻ tuổi háo sắc, dựa vào bá phụ Phùng Bảo che chở làm quan, thân thể vốn là yếu ớt, trong lúc bất ngờ bị Tần Lâm tát cho một cái, nhất thời là mắt nổ đom đóm, không kịp ngăn trở. Chương 794, lựa chọn. Tần Lâm dùng tay lên tát liên hồi, miệng thóa mạ. Còn bà nó, không có biết xấu tốt, sao phải nếm mùi đau khổ da thịt. Vậy người bất kính với bản quan, sao phải chịu tát tai thôi. Tiếng bạc tai bồm bóp, vô cùng gian dội, từng cái tiếng truyền vào tai của đám Cẩm Y quan giáo có mặt tại trường. Nhất là cái đám tay sai đi theo Phùng Văn Ninh. Tên nào cũng cảm thấy Tần Lâm tát mỗi cái như vậy, tim của mình như co rút một cái. Muốn tiến lên giúp chủ nhân của mình, lại cảm thấy chân như là mềm nhũn. Đánh chừng 20 cái bạc tai, Tần Lâm mới dừng lại, cảm giác bàn tay có hơi đau, bèn giơ lên xem thử, sau đó mới khẽ cười. Tay của ta sưng rồi. Đám Cẩm Y quan giáo thè lưỡi. Ôi trời, tay của Tần trưởng quan á đánh đến nỗi sưng lên, vậy thì mặt của Phùng Ban Ninh sẽ ra cái hình dáng gì? Chỉ thấy Phùng Ban Ninh giống như là uống rượu say, chân run rẩy một hồi, rốt cuộc ngã ngửa ra phía sau. Hai bên má sưng lên thật cao, giống như là cái mông vậy. Đáng thương cho Phùng Ban Ninh, Tần Lâm đã luyện chu dịch tham đồng khế, không có luyện được thần công cái thế gì. Chỉ là một thân sức lực của hắn, càng ngày càng mạnh, tát tay như vậy, quả thật là hết sức nặng nề. Tần Lâm cũng cảm thấy trong lòng sung sướng, đè nén uất ức trong lòng, kể từ khi mà Trương Cư Chính qua đời đến nay. Hôm nay được phát tiết rất nhiều. Vì sao mà lại đánh người như vậy chứ? Phùng Chỉ Huy, Phùng Chỉ Huy! Mấy cái tên tay sai của Phùng Ban Ninh lúc này mới có phản ứng, hoặc là đỡ chủ nhân của mình dậy, hoặc mắng Tần Lâm. Mặt Phùng Ban Ninh đỏ bầm, khóe miệng đã chảy máu rồi, thanh âm khàn khàn giống như ống bể bị dở. Bắt hắn lại, đừng có để cho hắn chạy đó. Bảo Từ Tước, Trần Ứng Phượng tới đây. Nghe thấy tên của hai vị đại lão Đông Xưởng, Từ Tước, Trần Ứng Phượng, lòng tin của đám tài sai lập tức tăng nhiều. Có mười mấy tên cẩm y quan giáo nịnh nọt, rút tú xuân đao ra, hướng về phía Tần Lâm nói: Tần Thiếu Bảo, ngươi vô cớ làm nhục đồng liêu, chúng ta tới trước mặt có Phùng Đốc Công nói lý đi, ngươi không có được thoái thác đâu. Thổi lắm, Tần Lâm nhổ toẹt xuống đất một cái, vỗ vỗ hai tay. Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực sớm có bố trí rồi, thật nhiều cẩm y quan giáo tinh nhuệ của Bắc Trấn Phủ Ty chen chúc ùa vào, giằng co với thủ hạ tay sai của Phùng Ban Ninh. Nam Trấn Phủ Ty cai quản quân lương và quân pháp nội bộ của cẩm y vệ, Bắc Trấn Phủ Ty cai quản cái tình báo gián điệp, điều tra phá đại án, trấn áp phản loạn, dĩ nhiên thực lực phải hùng hậu hơn nhiều lắm. Hiệu quý dưới quyền của Tần Lâm như lan như hổ, khí thế lập tức đè ép phe của Phùng Ban Ninh. Tước khí giới của bọn chúng, chúng ta đi tìm Phùng Đốc Công để mà nói lý. Tần Lâm ra lệnh một tiếng: không được động thủ. Tiếng kiều uy nghiêm của Lưu Thủ Hữu từ trên Bạch Hổ đại đường vọng xuống. Rốt cuộc y cẩm y đô đốc nãy giờ là bàng quan xem hát, bước chậm rãi ra khỏi Bạch Hổ đại đường. Dù sao Lưu Thủ Hữu cũng là trưởng cẩm y vệ, tuy là Bắc Trấn Phủ Ty có đại ẩn khác, lúc mà Phụng Chiếu phá án, ngay cả Lưu Thủ Hữu cũng không có được can thiệp, nhưng mà ít nhiều gì vẫn đã bị y cai quản một số chuyện. Vì vậy Ngưu Đại Lực và Lục Diễn Chí nhìn Tần Lâm, thấy hắn gật đầu mới bèn thõng tay cầm binh khí xuống. Lưu Thủ Hữu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đi tới trước mặt của Phùng Ban Ninh, phủi bụi trên áo quỳ, giọng ôn tồn nói: vì sao mà lại bị đánh tới mức này? Cùng là đồng liêu với nhau, có thể là nói cười đùa giỡn, nhưng mà không nên đánh thật như vậy chứ. Tần Lâm giả vờ đang vô cùng giận dữ, y nói như thật: Lưu Đô Đốc, ngài hãy nói một câu công bằng đi, cho dù là thuộc hạ của Hạ Quan có lỗi, cũng phải để cho Hạ Quan trách phạt chứ. Khi nào đến phiên Phùng Ban Ninh, y dược quyền xử trí như vậy? Tần Thiếu Bảo, tha người được thì nên tha chứ. Lưu Thủ Hữu ra vẻ tươi cười, nói đầy ẩn ý sâu xa: không có nể mặt Tăng cũng phải nể mặt Phật, Phùng Chỉ Huy đã bị thương tới nỗi như vậy, chúng ta cũng sẽ khó lòng ăn nói trước mặt của Phùng Đốc Công. Tần Lâm lớn tiếng nói: Lưu Đô Đốc, hảo ý của ngài Hạ Quan xin tâm lãnh, bất quá Hạ Quan tuyệt không có tin Phùng Đốc Công là người bao che, cho nên là nhất định phải tới trước mặt của lão nói lý, kính xin ngài dơ cao đánh khẽ. Trên mặt của Lưu Thủ Hữu chợt lóe khí xanh rồi biến mất, rất nhanh lại giả bộ nặng ra một khuôn mặt tươi cười, không hề nổi giận với Tần Lâm, mà có thái độ ôn hòa ngược với bình thường, dùng cái lời lẽ ôn tồn khuyên giải hắn không có nên đi quấy rầy Phùng Bảo. Mà lần này Tần Lâm cũng giống như là trúng tà, bất kể thế nào cũng đòi đi thỉnh Phùng Bảo nói lý. Ý của hắn là muốn Phùng Đốc Công đích thân trừng trị cái tên điệt nhi của lão. Thái độ của Lưu Thủ Hữu kỳ quái, Tần Lâm càng kỳ quái hơn. Các cái vị quan giáo thấy vậy không hiểu gì sao. Không biết hôm nay Tần Thiếu Bảo có bệnh gì không nữa. Phùng Đốc Công hết sức bao che, người đánh điệt nhi của lão thành như vậy còn đòi công bằng được sao chứ? Cũng khó nói lắm. Lần trước Tần trưởng quan đã làm cho Phùng Đốc Công đánh cho Phùng Ban Ninh một trận rồi. Một vị chỉ huy thiêm sự bên cạnh Hồng Dương Thiện nói như vậy. Một vị chỉ huy đồng tri khác lắc đầu một cái. Há đâu có lý như vậy chứ, e rằng có chuyện gì khác rất là bất thường. Dù sao, sơ không có bằng thân, chẳng lẽ lần nào Phùng Đốc Công cũng đánh cháu của mình sao chứ? Không có chuyện dễ dàng như vậy đâu. Điều Thế Quý, Hoa Đắc Hoàng, cảm động cho đến nỗi muốn khóc. Thấy Tần trưởng quan, trưởng nghĩa dường nào, rõ ràng chỗ dựa Trương Thái Sư vừa mới chết, vì chúng ta không có tiếc đánh Phùng Ban Ninh, đắc tội với Phùng Đốc Công rồi, còn muốn đi tới trước mặt của Phùng Đốc Công để mà nói lý. Kỳ quái, tại sao mà Tần trưởng quan luôn luôn trầm ổn bình tĩnh, lần này lại giống như là thanh niên lắm miệng vậy? Còn quá đáng hơn nữa, hắn lại không có để ý tới Lưu Thủ Hữu khuyên giải phật phật tài. Chư vị huynh đệ, áp giải Phùng Ban Ninh tới Đông Xưởng tìm bá phụ của y Phùng Đốc Công đòi công bằng. Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực dẫn cái đám hiệu quý thần tính áp giải Phùng Ban Ninh ra ngoài. Đám cẩm y quan giáo dưới quyền Lưu Thủ Hữu cũng không có cản bọn họ lại. Lưu Đô Đốc, sau khi mà trở về, Hạ Quan sẽ xin tội với ngài. Tần Lâm nhìn Lưu Thủ Hữu, chắp tay một cái, nghênh ngang bỏ đi. Lúc này, hắn là lửa giận Lưu Đồ Đốc đã bốc cao 3 trượng rồi. Cái đám cẩm y quan giáo đều nơm nớp không yên, nghĩ như vậy. Có người lặng lẽ đi chuyển cái bước chân tránh ra xa, sợ rằng mình chạm vào Lưu Đồ Đốc sẽ bị y trút giận lên đầu. Mọi người đoán sai rồi, Lưu Thủ Hữu không có hề nổi giận vì quyền quý của mình đã bị thách thức, mà là ánh mắt phức tạp nhìn theo phương hướng của Tần Lâm rời đi. Nhìn qua có vẻ vô cùng thất vọng. Đông Xưởng và Nha Môn Cẩm Y Vệ cũng không phải là xa. Cùng ở trong hoàng thành, Nha Môn của Cẩm Y Vệ trong hẻm Giang Mễ phía tây phố Kỳ Bàn, Đông Xưởng ở một dãy Đông Hoa Môn. Tần Lâm dẫn dắt cái đám cẩm y quan giáo áp giải Phùng Băng Ninh đi. Dọc đường đã gây náo nhiệt vô cùng, bá tánh đổ ra xem chuyện lạ, đám quan viên cũng cười hiếp con mắt vuốt râu, thầm nói có kẻ làm càn, không phải là vậy sao? Cũng cùng là mặc phi ngư phục, đeo tú xuân đào, lại là một đám người áp giải một đám người khác. Hồng thủy dâng ngập miếu Long Dương, cẩm y vệ bắt cẩm y vệ. Tiểu hài tử vỗ tay kêu to vui vẻ, bất quá rất nhanh đã bị mẫu thân nắm cổ lôi vào nhà. Cẩm y quan giáo có cái gì hay ho mà nhìn chứ, không sợ gây quả sao? Tần Lâm ngẩng đầu ưỡn ngực, hóp bụng đi ở phía trước nhất đội ngũ, giống như là đại tướng quân đắc thắng trở về, mà Phùng Băng Ninh bị cẩm y quan giáo áp giải theo sau, ủ rũ cúi đầu giống như gà trống thua chọi. Một nhóm cẩm y quan giáo ồn ào huyên náo, đi trên đường như vậy, giống như là quan tân khoa đi dạo phố phường. Tình cảnh náo nhiệt như vậy, có lẽ là ngày mai sẽ truyền khắp kinh sư. Này, Tần ca, làm như vậy có phải là hơi khoa trương quá hay không vậy? Lục Diễn Chí cảm thấy trong lòng có một chút không chắc chắn. Dù sao Phùng Bảo cũng là trưởng ấn ti lễ giám, đốc công Đông Xưởng, thủ lĩnh thái giám nội đình rồi. Tần Lâm mới cười cười như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ sợ chuyện không lớn, ta còn muốn thử Phùng Bảo một phen. Thử cái gì? Đôi mắt nhỏ của Lục Mập chớp chớp, không hiểu Tần Lâm muốn nói cái gì nữa. Đi không bao lâu, đã trông thấy chiêu bài chữ vàng, đông tập sự xưởng. Không có đợi Tần Lâm phái người tới thông báo, Từ Tước và Trần Ứng Phượng nhận được cái tin tức, vội lập tức chạy ra, từ xa tiến tới nghênh đón đội ngũ này. Tiểu gia đã tới rồi, vì sao mà lại trở thành như vậy chứ? Trần Ứng Phượng đỡ lấy Phùng Băng Ninh, Ngưu Đại Lực mới cười ha hả, thả tay quy ra. Vẻ mặt của Từ Tước buồn bã như đưa đám. Tần Thiếu Bảo, không cần phải nói, Điệt Thiếu Gia chúng ta là ngài đánh chứ. Cái chuyện này chúng ta không có làm chủ được đâu. Lát nữa đốc công chúng ta sẽ tới, ngài tự cầu phúc cho mình đi. Từ Tước, Trần Ứng Phượng hiểu lầm mục đích của Tần Lâm tới đây. Còn tưởng rằng hắn dẫn theo Phùng Băng Ninh tới cửa để cầu xin Phùng Bảo tha thứ. Thần sắc của Tần Lâm tỏ ra nghiêm nghị, chỉ Phùng Băng Ninh nói, người này tự tiện làm nhục mệnh quan của triều đình, dám vượt quyền trách đánh thuộc hạ của bản quan, lại tới nhà thự bản quan để mà công khai gào thét, cho nên bản quan bắt y lại. Vốn là bản quan muốn xử trí theo như là luật pháp, nhưng mà vì y tự xưng là quyền thuộc của Phùng Đốc Công, cho nên mới áp giải y tới cái chỗ này, xin Phùng Đốc Công cho một câu trả lời công bằng. Gia gia của ta sao? Từ Tước, Trần Ứng Phượng trợn mắt há mồm, nếu không phải là thấy thần sắc của Tần Lâm bình thường, bọn họ đã sờ trán xem thử đầu của hắn có nóng hay không chứ. Tần Lâm và Phùng Bảo vừa là địch vừa là bạn, vừa không phải là địch vừa không phải là bạn. Đã là liên thủ làm không ít chuyện, cũng là đấu tài đầu với nhau mấy lần rồi, mà Phùng Đốc Công nếm thiệt thòi cũng không ít. Nhưng mà giật đổi sao dời, cục diện hiện tại đã có hơi khác rồi. Trương Cư Chính, chủ dự của Tần Lâm, đột ngột qua đời. Phùng Bảo đang như là mặt trời ban trưa, lực lượng hai bên, kẻ mạnh, người yếu đi, làm sao mà có thể so sánh như trước kia chứ? Đám sai dịch Đông Xưởng cười suýt chút nữa rụng răng. Hiện tại là Phùng Bảo hiển hách nhất thời, hai vị phụ thần và lục bộ thượng thư nội các cũng là phải nể mặt lão vài phần. Tần Lâm tới đây lại đòi lão trả lại công bằng, e rằng hắn đã uống lộn thuốc rồi. Tần Thiếu Bảo, Quách Trọng Lâu vượt qua cái đám người tiến ra, nhìn Tần Lâm chắp tay thi lễ. Mắt của Tần Lâm híp lại, Quách Trọng Lâu không mặc sắc phục, lý hình bá hộ, thậm chí không phải là mũ tròn dày đen, áo nâu của khoa quản sự, trước kia là mặc y phục của đông xưởng lãnh bang. Trước đây không lâu, trong cái vụ án phò mã bệnh lao, Phùng Bảo và Tần Lâm đã đạt thành giao dịch, một điều trong đó là cho Quắc Trọng Lâu thay thế Trần Ứng Phượng làm đông xưởng lý hình bá hộ. Bây giờ xem ra, không những là Phùng Bảo không hề thực hiện cam kết mà lão còn giam Quắc Trọng Lâu một cấp, từ khoa quản sự trở về lãnh bang. Trong lòng của Tần Lâm nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt không có để lộ chút nào, cố ý làm ra vẻ kinh ngạc nói: "Lão Quắc, tại sao mà ngươi lại trở về làm lãnh bang vậy?" Sắc mặt của Quắc Trọng Lâu ngượng ngùng, cúi đầu khó trả lời. Bất quá, đã có người đáp thay cho y. Mấy cái tên sai dịch cười cợt nhã nói: "Có người bưng chén cơm cho Phùng Đốc Công, lãnh lương Phùng Đốc Công, nhưng mà lại hướng ngoại cấu kết với người khác. Đây gọi là ăn cây táo rào cây sung đó, làm sao có thể có kết quả tốt được chứ?" Quắc Trọng Lâu nghiến răng ghen két. Y cũng không có ngờ rằng Phùng Bảo nói lời rồi lại ăn lời như vậy. Trước đây không lâu, lão lấy lại chức khoa quản sự quy, đuổi y xuống làm lãnh bang như trước. Thà là bị cách chức còn hơn, hiện tại ở lại đông xưởng, không trên không dưới, quả thật là trò cười cho người ta. Chẳng qua là y và hai người điều qua đều là có suy nghĩ giống nhau. Bây giờ Tần Lâm đã mất đi cái chỗ dựa lớn trường cư chính, còn có thể chống lại Phùng Bảo được sao? Nếu như lúc này tới cầu cứu hắn, chẳng phải là càng thêm loạn sao chứ? Cho nên Quắc Trọng Lâu không có nói ra chuyện này với Tần Lâm. Tần Lâm thở ra một hơi thật dài, nhìn chiêu bài chữ vàng đông tập sự sưởng bên ngoài, bốn chữ to Tình Trung Bảo Quốc trên vách bên trong, cười lắc đầu một cái. Trong quan trường đối chọi tranh chấp với nhau, có thua có thắng, lừa gạt qua lại cũng có rất nhiều, nhưng mà thông thường hiệp nghị giao dịch đã đạt thành sẽ được thi hành răm rắp không sai. Nếu không, mọi người vĩnh viễn không có cần phải thỏa hiệp, bất cứ lúc nào cũng ra sức đấu với nhau, một mất một còn cho đến cuối cùng. Rõ ràng, lúc trước Phùng Bảo đã đáp ứng rồi, nhưng mà khi thời cuộc hơi biến quá, lão đã lập tức trở mặt nuốt lời. Không những không có thực hiện cam kết, ngược lại còn giáng Quắc Trọng Lâu một cấp. Đây rõ ràng là xem Tần Lâm như một kẻ ngốc. Trên thực tế, trong lòng của các vị sai dịch đông xưởng đứng ở cửa, quả thật Tần Lâm chẳng khác nào kẻ ngốc. Tý khoa quản sự Lưu Nhất Đào cao mày lắc đầu một cái. Tần Lâm, Tần Thiếu Bảo này xử án như thần, cũng không có giống như là người đầu óc không có tỉnh táo. Vì sao cũng có lúc ngớ ngẩn vậy chứ? Đây là đại lộ, người đi đường lui tới rất nhiều, thấy cảnh tượng trước mắt của đông xưởng như vậy, không nhịn được thò cổ ra nhìn, nhưng lại không có dám tiến tới quá gần, e sợ rước họa vào thân. Cẩm y vệ chặn ở cửa đông xưởng, đây chính là cái chuyện hết sức quan đường, trăm năm có một. Phùng Bảo xử lý chính vụ nội đình ở trung tâm ty lễ giám, nằm ở góc đông bắc của hoàng thành, cách đông xưởng cũng rất gần. Nghe thấy cái chuyện này, bèn ngồi kiệu lớn 16 người khiêng chạy tới nhanh như cơn lốc. Nói cái gì lão cũng không có dám tưởng tượng, Tần Lâm đã mất đi cái chỗ dựa lại dám đánh tới cửa nhà của mình. Thật nhiều sai dịch đông xưởng hung thần ác sát mở đường, 16 tên kiệu phu tráng kiện dạm dở khiêng kiệu, 8 cái tên tiểu thái giám thanh tú vịnh cái đoàn kiệu sơn son. Ở phía sau lại là nhiều đội quan binh kỳ thủ vệ, đầu đội thiết khôi Hồng Anh, tay cầm trường mâu sắc bén. Nghi thức rình rang như vậy, so ra cũng chẳng có kém gì Giang Lăng thủ phụ trường cư chính trước kia. Chương 795, phòng 3. Thuộc hạ cung nghênh Phùng Đốc Công. Mấy cái tên sai dịch đông xưởng kêu lên thật to, đồng loạt quỳ xuống đất, binh khí va chạm nghe ầm ầm như tiếng sấm. Khí thế thủ lĩnh im đảng, đại ma đầu đông xưởng nhất thời toát ra mạnh mẽ. Ngay cả người đi đường đứng xa xa hai bên đường phố xem náo nhiệt cũng cảm thấy chân của mình như nhũn ra. Không tự chủ được cũng quỳ theo, chỉ sợ hơi lơ là chọc phải cái đại nhân vật vô cùng ghê gớm này. Là ai, ai đến đông xưởng của chúng ta làm loạn như vậy chứ? Còn chưa có thấy người đã nghe tiếng trước. Giọng nói âm trầm lạnh lẽo bên trong kiệu khiến cho người ta run rẩy trong lòng, nhất là cái tiếng ủa cuối cùng như đập thẳng vào tim. Lần này tiểu thái giám hai bên vén cái màn kiệu lên, một đôi giày đỏ thò ra ngoài trước, tiếp theo là quần đại hồng, mãng bào đại hồng gian nha hải thủy, thắt lưng dương chi bạch ngọc bóng loáng, cuối cùng mới là gương mặt trắng nhợt của Phùng Bảo và u sa không cánh trên đầu của lão. Lão nhướng đôi mày bạc, nhìn lướt qua Tần Lâm, sau đó không có mạng không lạc nói: ta còn tưởng là ai to gan như vậy, thì ra là Tần Thiếu Bảo, chẳng trách nào. Quan nói đâu xa, thấy khí thế của Phùng Bảo như vậy, ngay cả cái đám cẩm y quan giáo đã quen vào sinh ra tử cũng có cảm giác chân của mình mềm nhũn. Bọn họ ỷ vào Tần Lâm ở chỗ này mới cố gắng giữ cho không có mất đi khí thế. Người khác rất sợ hãi Phùng Bảo, duy chỉ có Tần Lâm xem thường, cười hiếp của mặt nói: Phùng đốc công, chúng ta là bằng hữu cũ, lão cũng đừng có lên mặt như vậy chứ. Điệt nhi của lão Phùng Ban Ninh đột nhiên chạy tới chỗ của ta, giữ quyền dạy dỗ thủ hạ của ta, cho nên ta cũng chỉ có thể dạy dỗ y thay cho lão một phen. Phùng đốc công, lão không có cảm thấy ta làm như vậy có cái gì không đúng chứ? Người khác cũng không nói, Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực cảm thấy là kinh ngạc. Lúc Tần trưởng quan mới từ nha môn đi ra, tựa hồ rất là tức giận, vì sao mà lúc này gặp Phùng Bảo khẩu khí lại trở nên mềm nhũn như vậy? Chúng sai dịch Đông Sưởng cũng cười, mới vừa rồi khí thế hung hăng, vừa thấy đốc công của chúng ta lập tức xuống nước, cũng thật là quá đáng đó. Phùng Bảo mới bật cười, thầm nói hôm nay thế cục bất đồng. Tần Lâm, ngươi còn có thể lấy dáng vẻ như là trước kia đối phó với nhà ta sao? Lão lập tức nghiêm mặt gằn giọng nói: Tần Thiếu Bảo, chớ có hồ ngôn loạn ngữ, ngươi đã thương Ban Ninh Điệt Nhi, nhà của ta không có thể bỏ qua đâu, ngươi chờ bị yết tố đi. Từ Chưởng Hình, Trần Lý Hình đỡ Ban Ninh đi vào, đừng có ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Tần Lâm mới nóng nảy, tới gần thấp giọng nói: Phùng đốc công, lão làm như vậy là không đúng rồi, chúng ta đã nói nước giếng không có phạm nước sông. Trước khác, nay khác, đây gọi là quyền biến. Phùng Bảo hiếp mắt, hết sức là đắc ý, thấy vẻ mặt của Tần Lâm tỏ ra vừa thất vọng vừa hối tiếc, lão mới cười ha hả ba tiếng. Hai ngày nữa sẽ bảo môn sinh viết tấu chương yết tố, chỉ cần là qua thân thời hành nội các, ti lễ giám về ấn, họ Tần sẽ xong đời. Phùng Bảo, lão qua cầu rút ván, lão thật là khốn kiếp. Tần Lâm giận cho đến mức dậm chân, mắng loạn cả lên. Phùng Bảo không có để ý chút nào, đi vào Đông Sưởng. Đối với lão, Tần Lâm đã trở thành quá khứ rồi. Chúng sai dịch của Đông Sưởng vui mừng hớn hở, đám cẩm y quan giáo buồn bã mất mát. Nhưng mà không có ai nhìn thấy trong ánh mắt của Tần Lâm, nhìn chiêu bài Đông Sưởng chợt lóe lên cái vẻ cương quyết rồi biến mất. Cảnh tượng xảy ra trước nhà môn của Đông Sưởng rất nhanh theo miệng của người đi đường truyền khắp kinh sư. Tần Thiếu Bảo đánh đầu thắng đó, mất đi chỗ dựa Giang Lăng Thái Sư mới vừa qua đời, đã nếm cái mùi đau khổ trước mặt của Phùng Đốc Công, không khỏi khiến cho người ta sinh ra bùi ngùi cảm khái. Trên nhã tọa ở tầng 2 của Hạc Lai Quy, mặc lại bộ văn tuyển Thanh Lại Ti chủ sự Cố Hiến Thành, đỏ như là đích khỉ vậy, hưng phấn giơ cái ly rượu lên, lúc này đã hơi lè nhè liếu lưỡi. Nào, chư vị huynh đệ, chúc mừng, chúng ta chờ đến khi mọi chuyện rõ như ban ngày. Mạnh Quá Lý nấc lên một cái. Lúc trước Trường Giang Lăng quỳ thế bực nào, đây gọi là trời bất dung gian, khiến cho lão mất mạng sớm như vậy. Họ Tần không có còn chỗ dựa trong triều, có thể đắc ý được bao lâu chứ? Phùng Đốc Công dứt khoát là xuất thủ, thật là khiến cho người ta khoái chí. Lưu Đình Lan, Ngụy Doãn Trung cũng kêu lên khen phải. Bốn người đồng thời nâng chén rượu uống cạn. Vốn những cái quan viên thanh lưu tự cho là bất phàm này lúc nói xấu sau lưng của Phùng Bảo cũng không có lời gì tốt. Đối với vị trưởng ấn ti lễ giám, kim đốc công Đông Sưởng, liên minh với Trương Cư Chính, bọn họ mở miệng ra gọi quyền im lão tặc. Bất quá, nếu Phùng Bảo xuất thủ đối phó với Tần Lâm mà bọn họ vô cùng căm hận, bốn vị chính nhân quân tử, vốn những cái quan viên thanh lưu tự cho là bất phàm này nói xấu sau lưng của Phùng Bảo cũng không có lời gì tốt. Bất quá, nếu như Phùng Bảo xuất thủ đối phó với Tần Lâm mà bọn họ vô cùng căm hận, bốn vị chính nhân quân tử lại không hề đề cập tới hai chữ quyền im trước kia đã thoá mạ quen rồi. ngược lại gọi là Phùng Đốc Công luôn miệng. Người không biết rõ lai lịch của bọn họ còn tưởng rằng bốn cái vị này là thủ hạ im đảng của Phùng Đốc Công. Ngụy Doãn Trung đột nhiên nhớ tới cái gì, thấy xung quanh không người mới bèn hạ thấp giọng nói: đúng rồi, Phùng Đốc Công phòng bá tước không thành, đang phát động môn sinh cố cựu công kích Trương Tứ Duy. Ta nghĩ Trương Tứ Duy kia cũng là đồng đảng của Giang Lăng Thái Sư, chúng ta có cần đánh chó rớt xuống nước hay không vậy? Ngàn vạn lần không thể đâu. Cố Hiến Thành tỉnh rượu hơn phần nữa, thần sắc đã trở nên cực kỳ ngưng trọng. Y nhớ lại bí mật phát hiện trong lúc vô tình ở phủ đệ của Nghiêm Thành. Có người vui mừng, có người buồn, có kẻ vui mừng trước tai họa kẻ khác, cũng có kẻ lo lắng trùng trùng. Các bạn vừa nghe xong tập 195 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.